Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168 nhất nghèo người. Sở Từ trong lòng nhảy dựng, nhìn Thôi Hương như liếc mắt một cái. Trên thế giới này nhất hiểu biết nguyên thân người không phải Sở Đường cái này đệ đệ, mà là Thôi Hương như cái này không hề huyết thống quan hệ hàng xóm. Trước kia hai người liền đánh không ít giao tế. Thôi Hương như đối nàng hết thảy đều cực kỳ rõ ràng. Trước mắt nhìn đến nàng còn sẽ đùa nghịch dược liệu, kinh ngạc cũng là bình thường. Tuy nói Thôi Hương như này tính tình ma kỵ một ít, nhưng tâm địa lương thiện, là cái thập phần không tồi bằng hữu. Nàng nhưng thật ra không nghĩ bởi vì mượn xác hoàn hồn duyên cớ liền cùng nàng càng ngày càng xa. Cách, ngươi trước kia đều không thích nói chuyện, đều là ta nói một câu ngươi đáp một câu. Nhưng hiện tại thế nhưng đều có thể cùng Quế Vân Thầm nói sinh ý. Còn có ngươi trước kia tựa hồ cũng sẽ không. Thôi Hương như càng nói càng cảm thấy kỳ quái. Bất quá trong lòng ẩn ẩn lại cảm thấy hiện tại Sở Từ sinh hoạt càng tốt, càng làm cho người kiên định. Trước kia nàng liền nuôi sống chính mình đều khó. Hương như tỷ, ngươi không gả lại đây, phía trước ta thật là gặp được cái tương đối lợi hại lão nhân, dạy ta chút bản lĩnh. Bất quá khi đó ta tuổi còn nhỏ không nhớ được, cũng liền này mấy tháng lục tục bắt đầu làm có quan hệ quá khứ mộng, cho nên ký ức khôi phục không ít. Bất quá việc này tương đối mơ hồ, nói ra người khác nhất định sẽ cảm thấy ta mê tín, đến lúc đó bị đại gia hỏa phê bình liền không hảo. Sở Từ lại tìm lấy cớ nói. Thôi Hương như ngẩn người, nằm mơ, đó là không thể nói. Bằng không người khác còn tưởng rằng thần tiên tìm tới ngươi đâu. Sở Từ thở vào nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ, vào nhà đem chính mình mấy ngày nay họa quần áo đa dạng đem ra. Làm Thôi Hương như nhìn một cái, mượn cơ hội tách ra đề tài. Thôi Hương như người này ưu điểm là thiên chân thật thành, nhưng xác định cũng đồng dạng là này bốn chữ. Đối người một nhà, nàng tâm tư quá đơn thuần, chỉ biết là trả giá, sẽ không so đo được mất. Mặc dù là giờ phút này không tin nàng lời nói, cũng sẽ không đang xem đến nàng cố ý giấu giếm thời điểm còn bào căn vấn đề. Cũng đúng là bởi vì nàng loại này cá tính, Sở Từ đối nàng luôn là nhịn không được mềm lòng che chở. Sở Từ lấy ra quần áo đa dạng thực bình thường, nhưng đã so trước kia tiến bộ không ít, hiện tại cũng có thể trước mặt khâu khâu vá vá, không đến mức giống ngay từ đầu như vậy động bất động liền chát phá ngón tay. Mà Thôi Hương như ở vận dụng kim chỉ phương diện rất có thiên phú. Sở Từ đi theo Phúc Duyên Lục tự học đồng thời, dứt khoát ngẫu nhiên chỉ điểm một chút nàng. Tuy rằng nàng động thủ năng lực không cường, nhưng sau lưng có chỗ dựa, làm sư phụ vẫn là có thể. Bất quá này nhàn nhã sinh hoạt cũng không có che giấu Sở Từ đỉnh đầu u ám mani. 3 ngày thời gian còn chưa tới, Sở Từ muốn dọn ra từ đường tin tức cũng đã truyền mọi người đều biết. Mà ở người khác đồng tình trong ánh mắt, Sở Từ ở quy định kỳ hạn trước một đêm tìm tới thôn trưởng, định ra chính mình tân phòng vị trí. Trong thôn nền giống nhau đều là miễn phí, có thể tuyển chỉ xây nhà, nhưng diện tích cũng có hạn chế, là căn cứ dân cư tới tính toán. Chờ phòng ở cái hào lúc sau, cũng sẽ có thôn cán bộ chuyên môn tiến đến đo lường. Nếu là vượt qua phạm vi tự nhiên là muốn trừng phạt, hoặc là đưa tiền đền bù, hoặc là chính là hủy đi phòng kết cục. Sở Từ nhà này chỉ có 2 khẩu người, nhưng nàng có chiêu tế ý tứ, lại cấp thôn trưởng mua 2 bình rượu ngon, cho nên phân nền diện tích cũng không tính quá tiểu, mà vị trí còn lại là định ở chính mình những cái đó thổ địa phụ cận. Ly từ đường cũng không xa, mà nền bên trái có cái không lớn không nhỏ hồ nước. Lấy Sở Từ ánh mắt tới xem, tuyệt đối là cái phong thủy bảo địa. Đương nhiên càng quan trọng là thanh tĩnh. Nguyên bản trong thôn còn có không ít người chờ coi Sở Từ chê cười. Nhưng nàng muốn xây nhà tin tức vừa ra tới, lại là nháy mắt sợ ngây người mọi người. Sở Từ từ trước đến nay chính là trong thôn nhất nghèo người. Trước kia càng là nghèo khắp nơi trích rau dại độ nhật. Bất quá nghĩ đến trích rau dại, tất cả mọi người cảm thấy có chút mê mang. Tựa hồ có rất lâu không phát hiện Sở Từ ăn rau dại đi. Nhiều lắm có thể thấy nàng trích một ít không ai dùng thảo mà thôi. Hết chương.